Tuy nhiên, Hồng thì khác, con rối ném ra pháp thuật và pháp bảo liền đập nát bươm ngọn núi bên cạnh, cây cối vô tội cũng bị chém thành bó củi. Hai người kéo thân thể mỏi mệt, không ai chịu thu tay, trước mặt đã đánh sưng vù, máu ướt đẫm mà vẫn còn gắng gượng. Hồng tổn thất vài con rối tốt, sau này còn phải nghĩ cách làm lại, trên mặt cũng bị đánh cho sưng phù một nửa, không nhìn thấy cả mắt, nhưng hắn vẫn không thu tay, hắn đã sớm muốn đánh ra hỏa không biết giữ mồm giữ miệng này rồi. Kim Phi Giao cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, đây cơ hồ tương đương việc đối phó hai, ba gã tu sĩ luyện hư kỳ, toàn thân đều là thương tích, nếu không phải đã mặc chiến giáp thì chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Ngay lúc hai người đang giằng co thì bố Tự Du gập quyển sổ lại, truyền âm cho hai người. Đừng đánh nữa, ta đưa Kim Phi Giao lên độ thiên giới, Hồng trở về trước đi. Cái gì? Hồng kinh ngạc nhìn bố Tự Du, rõ ràng tu vi của hắn cao hơn, vì sao lại muốn dẫn nàng đi? Thật tốt quá, ta thắng ngươi. Kim Phi Giao đã quên vì sao lại đánh nhau với Hồng, hiện tại nghe thấy mình được lên độ thiên giới lập tức cao hứng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồng, trong lòng nàng sảng khoái cực kỳ, lập tức làm mặt quỷ với hắn, đắc ý rào rạt nói. Xem đi, ngươi sao có thể đánh thắng được ta? Người đi độ thiên giới là ta, ngươi chỉ có thể chờ ở thần cấp giới. Ha ha ha ha, Hồng đầu tiên là kinh ngạc, bị Kim Phi Giao cười nhau xong thì đột nhiên minh bạch bản thân gần đây hình như rất thất thố. Sau khi tỉnh ngộ, hắn thu con rối lại, tuy trên mặt còn sưng nhưng cỗ ngạo khí kia đã lại tràn ngập toàn thân. Hừ lạnh một tiếng, hắn chậm rãi nói với Kim Phi Giao đang đắc ý. Vậy thì xin nhờ Kim Bệ Hạ, tỉnh thần hoa lộ này là thuốc quý hiếm của thần nông tộc, nghe nói bọn họ bình thường không bán ra ngoài. Hơn nữa thần nông tộc phi thường cừu thị tam tộc. Góc chuyện audio.com, không cho tam tộc bước vào địa bàn của bọn họ một bước, đi vào là phải chết, cho nên hy vọng Kim Bệ Hạ hãy sớm mang tỉnh thần hoa lộ về, Thiên Khôn phải dựa vào ngươi. Nụ cười của Kim Phi Giao lập tức đọng lại, trên mặt nàng có cảm giác như bị người lừa. Độ thiên giới đó là nơi ở của tu sĩ hợp thể kỳ, bản thân mới luyện hư sơ kỳ nha, lại là thần nông tộc đối địch với tam tộc. Rõ ràng nghe tên rất hòa ái dễ gần, ngươi cừu thị tam tộc làm cái gì? Toàn tâm toàn ý trồng linh thảo luyện đan dược, làm một dược sư tốt cống hiến cho mọi người là được, giết người làm cái gì chứ? Lúc này, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thu hồi tan thuật có chút ủ rũ bay về, câu nói đầu tiên là hỏi bố Tự Du. Vì sao ngươi lại chọn ta? Bố Tự Du chớp mắt mấy cái nhìn nàng. Trí nhớ của ngươi cũng quá kém, vừa rồi rõ ràng chính ngươi chủ động nhảy ra đòi đi, còn mang bộ dáng không cho Hồng đi. Hiện tại ta cho ngươi đi không phải là hoàn thành tâm nguyện của ngươi sao, vậy mà ngươi lại còn mang bộ dáng như bị bắt buộc vậy, nếu không muốn đi thì vừa rồi ngươi nhảy ra làm gì? Khuôn mặt kia của Hồng quá đáng đánh đòn, ta không tự chủ được liền nhảy ra. Nếu không thì ngươi đưa hắn đi cùng luôn đi, dù gì việc này nói đến nói đi cũng là do hắn làm ra, để một mình ta chịu tội không tốt lắm đâu. Kim Phi Giao bất mãn bĩu môi, muốn kéo cả Hồng xuống nước. Hồng cũng bay trở về, nhìn bộ dáng không muốn của Kim Phi Giao, không rõ nàng vừa rồi tức giận nhảy ra làm gì. Xúc động lấn át đầu óc rồi, kể cả giờ có hối hận cũng phải chú ý mặt mũi, đừng có biểu hiện rõ ràng như thế chứ. Biểu hiện như vậy, nếu để Thiên Khôn thấy được thì sẽ rất thương tâm. Vì thế, hắn liền khinh miệt nói. Thiên Khôn còn nói ngươi là người đối với hắn tốt nhất, hiện tại xem ra cũng không hơn gì, ngươi lại ra sức khước từ không muốn đi. Vậy sao, hắn từng nói như vậy à? Thật là một người thiện lương nha. Ha ha ha, Kim Phi Giao ha ha cười rộ lên, trực tiếp bỏ qua biểu hiện vừa rồi của mình. Lão đại vốn chính là loại người vô sỉ này, e rằng mắt Hùng Thiên Khôn bị che mờ rồi mới cảm thấy nàng là người tốt. Mập mạp không mất thời cơ nói chen vào, loại cơ hội này thật sự rất khó có được, không thể buông tha cơ hội dè bỉu lão đại. Bố Tự Du cảm thấy buồn cười. Đưa người đi đương nhiên là có nguyên nhân. Người có lôi ô, hắn không có. Cho dù có một ít tài liệu lôi tính thì hiện tại đi luyện chế pháp bảo kháng lôi cũng quá chậm, nếu tổn hại lại phải lần nữa đi tìm, bản thân ta cũng phải dùng, không có thừa cho hắn. Tại sao nghe lời các ngươi cứ như là ta thì không sợ tổn hại vậy? Kim Phi Giao nhướng mày, sờ sờ cái ô trên lưng. Ngươi mới luyện hư sơ kỳ, có rất nhiều thời gian để luyện chế lại lần nữa, kiểu gì cũng có cơ hội hơn ta. Hồng đã hạ quyết tâm, bản thân trở về coi chừng Hùng Thiên Khôn, để Kim Phi Giao đi độ thiên giới lấy thuốc. Chỉ cần có hắn ở đó thì băng hắn trăm năm cũng không có vấn đề gì, nếu hắn đi thì trong lòng vẫn còn lo lắng. Kim Phi Giao hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra rồi nói. Các ngươi thật sự quá ti bỉ, rõ ràng là tự ngươi chủ động muốn đi, đừng có sợ hãi, bên trên chơi rất vui. Ta đưa ngươi đi tới tộc Hoàng đế xem có thể gây quan hệ với tộc thần nông hay không, thuận tiện giúp ngươi một phen. Nếu không được thì chỉ có thể tự ngươi đi tìm thần nông tộc. Bố Tự Du vỗ vỗ vai nàng, bảo nàng không phải sợ, độ thiên giới vẫn có cái thú. Góc truyện audio.com, vị, Kim Phi Giao khẽ cắn môi, phẫn hận rít lên, ngươi lại không đi theo giúp ta. Ta còn có việc ở thần cấp giới, sự tình xong xuôi phải mau chóng trở lại, nếu việc này phiền toái thì không thể giúp ngươi được. Bố Tự Du cười nói, thật sự là quá đáng. Kim Phi Giao khó chịu giống lên, không đợi nàng giống xong thì có mấy người bay tới. Mấy người kia chắp tay với ba người, nói, các vị, nếu các ngươi đã đánh xong thì có phải là nên bồi thường tổn thất cho Thước Thương Thành không? Không có linh thạch, Kim Phi Giao vốn muốn nói thật quá đáng nhưng lời nói ra lại thành như vậy. Cách chương.